Hot Girl siêu quay, chương 36, The Queen of Kingdom, đêm Olympia và ba nữ thần. Góc truyện audio.com, từng lớp bắt đầu biểu diễn. Trong đó, lớp D39 thì ba người đại diện là Nguyệt Thi, Thiên Kim cùng Bảo Ngân. Suốt 39 lớp biểu diễn, số điểm cao nhất đạt được là 93 và đó cũng là số điểm của lớp 3 nhỏ này. Chi tiết điểm như sau. Phần thi thời trang, 18 đờ, phần thi tài năng 28 đờ, phần thi đối đáp 47 đờ. Ba nhỏ này đang mừng húm vì chắc chắn nắm chắc phần thắng trong tay và nhìn tụi nó bằng ánh mắt kiêu ngạo lẫn thách thức. Nó chẳng nói gì, chỉ khẽ nhếch môi, đã gọi đêm nay là đêm Olympia thì tuyệt nhiên số điểm chỉ có thể là 100 tròn. Anh chàng MC dõng dạc, và lớp cuối cùng của ngày hôm nay. Lớp A1, hurra, lớp nó hò hét cổ vũ nhiệt tình, cánh màn sân khấu hé mở và cả ba bước ra, tất cả mọi người trong khán phòng đều trầm trồ nhìn tụi nó. Nó vẻ cá tính bụi bặm hàng ngày đã không còn nữa mà thay vào đó là một vẻ đẹp tinh túy. Nó mặc trên mình một cái đầm đen cúc ngực làm bằng nhung dài chấm đất có gấu váy xòe ra. Chiếc đầm chẳng hề được tô điểm bởi một thứ gì. Vô cùng đơn giản nhưng khi người mặc là nó thì cái đơn giản đó lại có sức hút lạ. Tóc nó hôm nay được bấm gãy, vén qua một bên rồi buộc hờ bằng một sợi dây cùng màu và chất liệu với váy làm nhìn nó trông rất khác. Gương mặt được che hờ một nửa bởi chiếc mặt nạ đen đính đá kim sa nổi bật làm người ta càng cuốn hút. Nó đẹp một cách lạnh lùng nhưng quyến rũ hôm nay, vì thì lại mặc màu áo ưa thích, màu đỏ. Nhỏ mặc chiếc váy có một bên vai, để hở lưng, chiếc eo và váy dài chấm đất, hơi xòe, ven cổ áo được đính một dãy mặt đá ruby trắng và phần lưng lộ ra có một hình xăm quen thuộc. Hình hoa hồng màu đen cách điệu với những cái gai nhỏ màu đỏ. Đó là dấu hiệu của người dưới trường hôm nay. Nhỏ đội tóc già, tuy vẫn là màu vàng lấp lánh nhưng dài và uốn lọn nhìn rất bồng bềnh. Và đương nhiên, gương mặt Vi cũng bị che bởi cái mặt nạ màu đỏ đính đá quý màu trắng đặc biệt. Chỉ che phần mắt trái, để lộ gần 3/4 gương mặt của mình. Vi đẹp một cách nóng bỏng nhưng kiêu sa hôm nay. Thảo Anh thì lại mặc một cái đầm trắng dài chấm đất. Cái váy có vẻ rất bình thường với cổ hơi sâu. Toàn bộ váy được xếp ly nhỏ tạo vẻ cách điệu. Eo cô nàng được buộc lại bởi một sợi dây duy băng bản nhỏ màu kem. Đơn giản nhưng có gì đó rất cuốn hút tất cả mọi người. Cô nàng đeo thêm một cái mặt nạ màu trắng tinh khôi che mắt phải. Chỉ chừa lại 3/4 gương mặt như Vi có đính đá pha lê màu hồng phớt dịu dàng. Thảo Anh đẹp một cách thuần khiết, trong sáng như rọi pha lê hôm nay. MC nhìn ba cô nàng ngây ngất một hồi mới có thể tiếp tục dẫn chương trình. À ba bạn có gì để nói với tất cả mọi người ở đây không? Nó đứng giữa hai con bạn, chỉ khẽ lắc đầu, à vậy còn hai bạn đây, MC tiếp tục, Vi khẽ nhếch môi, không, Thảo Anh nhỏ nhẹ trả lời, à vậy mời ban giám khảo chấm điểm phần trang phục của họ. Anh MC quay xuống bàn ban giám giám khảo, tôi chỉ có thể cho bọn họ 5 đờ mà thôi, chủ tịch hội đồng quản trị nhà trường nói. Do trước đó con Nguyệt Thi có dặn là không được để tụi nó thắng. Rõ là cậy quyền lực. GT, cách chương.